lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 70, tiếp tục hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần mơ hồ nhìn thấy một đóa hoa mặt hồng e thẹn những cánh hoa bị mưa rửa qua, sắc hồng tươi tắn, mỗi cánh như đôi môi chưa thoa mà đã đỏ, đầy đặn và mượt mà chỉ cần chạm nhẹ một chút, những cành hoa liền rung rinh, e ấp và ngượng ngùng. Tuy nhiên, hoa này quá mỏng manh, chỉ cần có gió thổi qua hay lực tác động từ bên ngoài, những cánh hoa liền mở ra đón gió. Nhàn Tĩnh Lam há miệng hít thở mạnh, nhưng vẫn cảm thấy không khí không thơm. Cảm giác từ trung tâm lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài, khiến nàng toàn thân mềm nhũn, không thể đứng dậy. Đôi mắt như hồ nước đầy, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, chảy xuống tận thái dương. Nếu như lần trước là Ôn Trước Cần mạnh mẽ kéo nàng vào cõi vô hình, thì lần này lại là dùng tấm lụa mềm mại nhất để lôi kéo. Lực đạo nhẹ nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất, giống như uống phải rượu mạnh, chỉ chốc lát đã say. Ái Trước, Nhàn Tĩnh Lam gọi tên Ôn Trước Cần, tay nắm lấy mái tóc nàng, mong được nhìn thấy nàng, mong được hôn lên đôi môi nàng cầu xin an ủi. Chỉ, đừng sợ, em ở đây, Ôn Trước Cần mơ hồ nói, không hề chậm trễ, những nụ hôn dồn dập không thiếu một cái nào. Chẳng bao lâu, đã đến giới hạn, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy linh hồn mình như bị Ôn Trước Cần hút mất, đầu óc chợt trống rỗng. Ôn Trước Cần cảm nhận được ngón tay của Nhàn Tĩnh Lam trong tóc mình dùng lực kéo mạnh vài nhịp. Rất nhanh, sức lực lại bị buông lơi, rơi xuống. Ôn Trước Cần biết lần này đã thành công, Nhàn Tĩnh Lam có phần chậm chạp hơn nàng, dùng cách này quả thật hiệu quả nhanh chóng hơn nhiều. Ôn Trước Cần ngẩng đầu lên, nhìn kỹ một hồi, không có tổn thương, chỉ là đang run rẩy yếu ớt như hơi thở, khẽ khép lại rồi lại mở ra. Ôn Trước Cần liếm môi, tiến lại gần hôn một cái, khiến Nhàn Tĩnh Lam lại run lên một trận. Thật tội nghiệp, Ôn Trước Cần không đành lòng tiếp tục trêu đùa, ngẩng đầu lên nhìn Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam thất thần nhìn lên phía trên, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn trong chăn gối. Nước mắt làm ướt mi mắt, lại làm ướt cả gối dưới đầu. Ái Trước, Nhàn Tĩnh Lam nhẹ gọi tên Ôn Trước Cần, mang theo một chút nghẹn ngào, như thể rất vô lực. Ôn Trước Cần vội vàng cúi xuống ôm nàng. Chỉ, em ở đây, ngoan, đừng sợ, em ở đây. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nhàn Tĩnh Lam, ôm nàng vào lòng, hôn lên má nàng. Một lúc lâu sau, Nhàn Tĩnh Lam mới dần dần bình tĩnh lại. Đầu óc bắt đầu vận hành, ánh mắt cũng trở nên rõ ràng. Nhàn Tĩnh Lam ngẩng mắt lên, thấy được mặt nghiêng của Ôn Trước Cần. Đôi mắt đen sáng long lanh, khuôn mặt trắng nõn, đôi mày và mắt ôn nhu, đang âu yếm hôn nàng. Một lúc, trong lòng Nhàn Tĩnh Lam cũng bất chợt an tĩnh lại. Chỉ, thế nào, em làm được bao nhiêu phần? Giọng nói mang theo hơi nóng của Ôn Trước Cần bỗng vang lên bên tai Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam mặt đỏ lên, rất muốn che miệng Ôn Trước Cần lại. Chị không nói, vậy là em đạt điểm tối đa rồi. Ôn Trước Cần tự mình chấm điểm. Ôn Trước Cần, ngươi sao học được những thứ này vậy? Nhàn Tĩnh Lam giơ tay muốn bịt miệng Ôn Trước Cần, nhưng chưa kịp chạm tới, đã bị Ôn Trước Cần nắm lấy tay, hôn vài cái. Trong sách có câu, Ngọc Như Yên, đọc nhiều sách gì cũng biết cả. Ôn Trước Cần kiêu ngạo nói. Nhàn Tĩnh Lam im lặng. Chỉ, em nói cái này rất hay, rất thơm, mùi vị là. Nhàn Tĩnh Lam không nói gì. Ôn Trước Cần lại tiếp tục nói, ánh mắt càng sáng rực hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ôn Trước Cần nói vậy, Nhàn Tĩnh Lam bỗng chốc hiểu ra nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc như ong vo vo. Lạ thay, lời nói không chút xấu hổ, lời nói thật lòng như thể đang nói về một chuyện bình thường chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ôn Trước Cần, ngươi còn nói thêm một chữ nữa. Nhàn Tĩnh Lam tức giận nói. Ôn Trước Cần nhìn vẻ mặt của Nhàn Tĩnh Lam, khóe môi không tự giác mà nhếch lên. Dễ ngượng ngùng, không chịu nổi trêu chọc. Chị đẹp vẫn như trong ấn tượng của nàng, vẫn là chị đẹp tuyệt vời đó. Những chuyện kia, chị đẹp chắc hẳn có nỗi khổ riêng, đợi chị ấy từ từ nói với mình. Chỉ, cổ em đau, dây vải buộc trên cổ vừa rồi rơi mất, dính không ít mồ hôi, đau quá. Ôn Trước Cần truyền đề tài, giọng điệu mang vẻ tủi thân. Nhàn Tĩnh Lam liếc nhìn cổ Ôn Trước Cần, quả nhiên, vết thương lộ ra ngoài, mồ hôi từ gương mặt chảy xuống, rơi vào vết thương. Ngươi, Nhàn Tĩnh Lam định nói nàng đáng đời, nhưng lại nuốt lại không nói ra. Cần phải rửa lại, bôi thuốc rồi băng bó lại. Nhàn Tĩnh Lam vừa nói vừa định đứng dậy, rồi chợt nhận ra mình gần như không mặc gì, chỉ còn chiếc áo vắt trên người. Chị, đừng vội, em ôm thêm chút nữa rồi đi lấy đồ. Ôn Trước Cần vuốt tóc Nhàn Tĩnh Lam, nói, không được, phải đi ngay. Nhàn Tĩnh Lam động đậy, cảm nhận được hơi thở của Ôn Trước Cần càng lúc càng gấp gáp. Chị, giọng Ôn Trước Cần trở nên khàn khàn, gọi tên Nhàn Tĩnh Lam, đồng thời nâng nàng lên một chút, khiến thân thể hai người áp sát vào nhau. Ôn Trước Cần ậm ừ một tiếng, không làm gì, nhưng lại buông tay Nhàn Tĩnh Lam ra. Chị, em đi lấy chút nước lau cho chị. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói với Nhàn Tĩnh Lam rồi đứng dậy. Nhàn Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần vội vàng rời đi, ánh mắt chợt run lên. Khoảnh khắc đó, nàng tưởng Ôn Trước Cần sẽ, ai ngờ, nàng lại buông tay mình. Vừa rồi, Nhàn Tĩnh Lam đang cảm thấy tự trách vì bị Ôn Trước Cần nói là mình tâm bất an. Lẽ ra đây phải là cơ hội để Ôn Trước Cần đòi hỏi một điều gì. Ai ngờ, nàng chỉ hầu hạ mình mà thôi. Nhàn Tĩnh Lam tuy không có nhiều kiến thức về phương diện này, nhưng cũng hiểu rõ, vừa rồi chỉ là sự đơn phương của nàng mà thôi. Nhàn Tĩnh Lam mím môi nhìn ra bên ngoài, không biết Ôn Trước Cần định làm gì. Ôn Trước Cần ra ngoài một lúc, nhanh chóng tự mình lau rửa, sau đó bưng nước ấm trở lại, giúp Nhàn Tĩnh Lam lau sạch người. Nhàn Tĩnh Lam lo lắng cho vết thương của Ôn Trước Cần, nên mặc xong y phục liền xử lý vết thương cho nàng, rồi băng bó lại. Qua một hồi bận rộn, thời gian đã trôi về khuya. Nhàn Tĩnh Lam định hỏi Ôn Trước Cần điều gì, nhưng lại thấy mệt, cuối cùng bị Ôn Trước Cần dỗ dành mà ngủ thiếp đi. Ban đêm, Ôn Trước Cần sợ Nhàn Tĩnh Lam nhiễm lạnh mà ốm, đắp chăn dày hơn một chút, rồi ôm nàng vào lòng mà ngủ. Trong chăn, ấm áp vô cùng. Sáng hôm sau, việc đầu tiên Ôn Trước Cần làm là thử chạm tay vào trán Nhàn Tĩnh Lam, xem sắc mặt nàng, thấy mọi thứ vẫn bình thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nhờ hôm qua kịp thời thay áo ướt, đắp chăn, rồi uống thuốc mà tình trạng của Nhàn Tĩnh Lam vẫn ổn. Khi Nhàn Tĩnh Lam tỉnh dậy, hai chân dưới chăn vẫn còn quấn lấy nhau. Nàng nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng những ký ức nóng bỏng của ngày hôm qua lại rõ ràng hiện lên. Chị tỉnh rồi sao? Hay đang giả vờ ngủ? Ôn Trước Cần phát hiện mí mắt của Nhàn Tĩnh Lam khẽ động, bật cười khẽ. Hôm nay sao lại dậy muộn thế? Nhàn Tĩnh Lam bất đắc dĩ mở mắt, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời mưa, lười biếng một chút. Chị có thấy không khỏe ở đâu không? Ôn Trước Cần hỏi. Không, không có. Nhàn Tĩnh Lam ngập ngừng đáp. Trong lòng bỗng dưng nghĩ Ôn Trước Cần đang ám chỉ chuyện hôm qua, khiến mặt nàng đỏ bừng. Vậy thì tốt, hôm qua dầm mưa, chị không bị ốm là tốt rồi. Ôn Trước Cần nói, rồi cọ cọ vào Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam sắc mặt hơi ngưng lại, thì ra nàng ấy hỏi chuyện này. Sáng sớm không muốn rời giường, Ôn Trước Cần cứ nằm bên cạnh trò chuyện cùng Nhàn Tĩnh Lam, cho đến khi bụng cả hai đồng loạt kêu lên, họ mới chịu đứng dậy. Hôm nay không ra tiệm nữa, ở nhà cùng chị nghe quản sự báo cáo sổ sách, sau đó bàn tính công việc sau này. Nếu rảnh có thể cùng nhau vào phòng chế hương, chị thấy được không? Sau bữa ăn, khi Nhàn Tĩnh Lam đã dùng thuốc, Ôn Trước Cần đề nghị. Được, Nhàn Tĩnh Lam khẽ đáp lời. Bây giờ bên ngoài e rằng vẫn còn đang truy tìm nàng, ra ngoài lúc này không thích hợp chút nào. Ôn Trước Cần vốn có thể ra ngoài, dù phải dầm mưa, nhưng nàng muốn có thêm thời gian ở bên Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam vẫn chưa nói rõ lý do nàng gặp riêng Kính Tham Ninh. Ôn Trước Cần đoán có lẽ là do những lúc nàng ra ngoài, Nhàn Tĩnh Lam không có ai bầu bạn. Nếu không, thì tìm Kính Tham Ninh làm gì? Nhờ hắn liên hệ với gã trượng phu đáng khinh kia của nàng sao? Hay là muốn nhờ hắn giúp nàng lật lại vụ án? Bất kể lý do là gì, Ôn Trước Cần đều hy vọng, sau này có chuyện gì, Nhàn Tĩnh Lam sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên. Từ khi bắt đầu mở tiệm, thời gian dành cho nhau ít đi rất nhiều. Nàng và Nhàn Tĩnh Lam chỉ có thể ở cạnh nhau nhiều hơn vào buổi tối. Điều này khiến Ôn Trước Cần cảm thấy sự gắn kết giữa hai người quá mong manh. Nàng muốn mối liên kết giữa họ bền chặt hơn nữa, cùng nhau xử lý công việc như nghe quản sự báo cáo sổ sách, lên kế hoạch cho những khoản chi tiêu thường nhật, xã giao qua lại, hai người bận rộn suốt một canh giờ. Ôn Trước Cần nhận ra Nhàn Tĩnh Lam có đầu óc rất mạch lạc, trong việc quản lý người và công việc đều có phương pháp riêng, hơn nữa khả năng tính toán chẳng kém gì các trưởng quỹ lành nghề. Có lẽ vì xuất thân từ gia đình danh giá, từ nhỏ đã được bồi dưỡng những kỹ năng quản lý này. Đến gần giờ ngọ, người được ôn trước cần cử đến xưởng may đã quay lại, mang theo chiếc áo hạ bội mới làm xong, đồng thời báo cáo tình hình bên ngoài. Bẩm cô nương, cấm vệ quân vẫn đang truy bắt khắp nơi, trông rất đáng sợ. Trên đường phố người thưa thớt hẳn, các cửa tiệm, kể cả tiệm hương liệu và mấy tiệm khác, cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Nghe lời bẩm báo, ôn trước cần gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Nguyên nhân thực sự không phải do trời mưa. Gần đây, doanh thu hàng ngày của tiệm hương phẩm đang có xu hướng giảm dần. Có lẽ những người ở thành Vân Kinh có khả năng mua đều đã mua gần hết, mà hương phẩm còn chưa dùng xong. Có lẽ nàng nên mở thêm cửa tiệm ở những thành phố phồn hoa khác, hoặc thử kinh doanh thêm một số ngành hàng khác để kiếm lời. Ôn trước cần ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam, cảm thấy mình cần sớm lo liệu làm phù bài chứng minh thân phận cho nàng ấy, chi thêm chút bạc để chuyển nàng ấy sang Lương Tịch. Nếu không, sau này muốn đưa Nhan Tĩnh Lam ra ngoài sẽ vô cùng bất tiện. Không có phù bài chứng minh thân phận, càng cấm nàng ấy ra ngoài, nàng ấy có lẽ sẽ càng muốn đi. Nếu có phù bài, nàng ấy có thể tự do đi lại, chỉ cần bên cạnh luôn có người của nàng bảo hộ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, nàng có thể tặng phù bài này cho Nhan Tĩnh Lam như món quà sau khi hai người thành thân. Chỉ là, nếu làm như vậy, liệu Nhan Tĩnh Lam có rời xa nàng hoàn toàn không? Trong lòng ôn trước cần có chút bất an, nhưng cuối cùng nàng tự nhủ, đợi đến sau khi thành thân rồi tính tiếp. Chị, nữ công của chị nhất định rất khéo léo phải không? Bộ hỉ gục đặt ở xưởng may này có phần trung tâm cần thêu hoa văn, đây là mẫu, trông cũng không quá khó. Khi dẫn Nhan Tĩnh Lam đi xem hỉ phục, ôn trước cần vừa nói vừa lấy ra chiếc hạ bội. Nhan Tĩnh Lam thoáng hiện nét bối rối trên mặt, nữ công của nàng thực sự không biết chút gì. Khi ở lãnh cung, nàng chưa từng có cơ hội học, sau này lại càng không có điều kiện. Ôn trước cần chuẩn bị sẵn chỉ thêu phối màu, kim thêu, đưa đến trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cầm lấy bộ kim chỉ, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Nữ công của ta không được giỏi lắm, đây phải thêu thế nào, chỉ có một khoảng nhỏ như vậy, bắt đầu từ đâu. Nhan Tĩnh Lam không giấu giếm mà thành thật nói, ôn trước cần nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, không khỏi có chút ngạc nhiên pha lẫn buồn cười. Nhan Tĩnh Lam thoạt nhìn như người rất khéo tay, không ngờ lại không biết chút gì. Chị không biết nữ công, vậy chị giống muội rồi, khi học nữ công chắc cũng thường lơ đãng phải không? Không sao cả, chị chỉ cần châm vài mũi trên này, phần còn lại để muội thiêu. Muội khéo tay hơn chị một chút thôi, ôn trước cần cười nói. Ôn trước cần cầm lấy tay Nhan Tĩnh Lam, trên hỉ phục thật sự chỉ châm vài mũi, xem như đó là phần Nhan Tĩnh Lam tự mình thiêu. Ôn trước cần thiêu được nửa canh giờ, Nhan Tĩnh Lam ngồi bên cạnh nhìn cũng đủ nửa canh giờ. Khung cảnh kỳ lạ mà lại hòa hợp đến lạ thường, người đang cầm kim thêu hỉ phục kia thoạt nhìn như một tiểu thư khuê các ngoan ngoãn được cưng chiều nơi khuê phòng, chưa từng bước chân ra ngoài. Nhưng lúc nàng vừa thêu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt sáng ngời, lại mang một vẻ đẹp khác biệt. Nữ công của ôn trước cần vốn không giỏi, lại vừa thêu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Nhan Tĩnh Lam, kết quả là không lâu sau đã bị kim đâm vào tay. Chị, ôi đau quá, ôn trước cần làm bộ đáng thương, chìa tay ra cho Nhan Tĩnh Lam xem. Nhan Tĩnh Lam chỉ cảm thấy lúc này ôn trước cần như một đứa trẻ chưa trưởng thành, không khỏi buồn cười. Nàng thổi nhẹ lên ngón tay của ôn trước cần, dỗ dành vài câu, rồi ôn trước cần lại tiếp tục thiêu. Thiêu xong sớm, thành thân mới sớm, dẫu là công việc nữ công mà mình không thích, ôn trước cần vẫn làm rất hào hứng. Đến giữa buổi chiều, khi cảm thấy mệt, ôn trước cần liền đưa Nhan Tĩnh Lam đến viện chuyên chế tạo hương liệu. Nhan Tĩnh Lam từ trước đến nay vẫn biết ôn trước cần có một nơi như vậy, nhưng chưa từng tới bao giờ. Chính phòng của viện là phòng chế hương riêng của ôn trước cần. Vừa bước vào, hương thơm từ đủ loại hương liệu đã xộc vào mũi. Chính giữa phòng treo một bức tranh chữ, trên đó viết vài nét bút phóng khoáng, huyền truyền. Truyền hương nũng phấn chi xứ, nơi tạo hương và phấn. Cả căn phòng được bố trí nhiều tủ ngăn kéo như trong các tiệm thuốc, giữa phòng đặt các dụng cụ chế tạo hương liệu. Trước đây, Ôn Trước Cần không dám đưa Nhan Tĩnh Lam vào phòng chế hương, lo rằng một số loại hương bên trong có thể phản ứng với độc tố trong người nàng. Nhưng bây giờ, nàng biết rằng độc tố trong người Nhan Tĩnh Lam đã gần như giải hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có bất kỳ phản ứng nào với các loại hương trong phòng, thì phát hiện sớm cũng sẽ thuận tiện hơn trong việc xử lý. Cách chương.